Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Lăng Lương Tân Hòa mơ một giấc mơ, mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp bà ngồi cạnh sofa, dịch chăn cho mình. Mẹ, cho dù biết mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác vui mừng này lại vô cùng chân thật. Cô ngã vào lòng mẹ, làm nũng, đêm nay mình ăn gì hả mẹ? Cảm giác mẹ vuốt tóc cô cũng rất chân thật, tay bà rất ấm áp, bỗng chốc làm Lương Tân Hòa hoảng hốt nghĩ đây không phải là mơ mà là hiện thực, mẹ vẫn chưa đi xa mà bà vẫn luôn ở bên cạnh cô. Mẹ, mẹ muốn nói gì với con sao? Đôi mắt mẹ cô rất dịu dàng. Tân Hòa, con lớn rồi thì phải kiên cường lên. Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình cô, Lương Tân Hòa buồn bã phát hiện hóa ra chỉ là một giấc mơ thật. Nàng lau ướt át khóe mắt ngồi dậy. Giờ này là ai đến? Cô đứng dậy, thắt dây áo ngủ rồi đi qua mở cửa. Có một cơn mưa lướt nhẹ qua không khí thật yên lặng. Ninh Hi hơi thở dốc, bả vài áo khoác trắng của cô ướt đẫm, trên mái tóc đen cũng dính nước, hàng mi dài chợt lóe. Khi thấy Lương Tân Hòa mở cửa thì giây đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo là cẩn thận đánh giá. Môi Lương Tân Hòa giật giật ngơ ngác nhìn cô. Cô ấy mặc áo ngủ, trên trán dán băng gạc, gò má trái và dưới cằm đều có vết chảy xước, chắc đã bôi cồn. Cuống họng Ninh Hi khô khốc trấn tĩnh nhẹ giọng gọi cô ấy. Tân Hòa, dạ, tôi vốn tính đến bệnh viện trước nhưng em lại không cho tôi số phòng bệnh, nhắn WeChat hay gọi điện em cũng không nghe, nên tôi quay về xem. Tuy rằng Lương Tân Hòa đã cho mình mật khẩu cửa, nhưng cô cũng không thể tự tiện vào được. À, Lương Tân Hòa ngơ ngác suy nghĩ rồi trả lời. Sau khi em về, điện thoại, hình như vẫn để trong túi sách không thấy ra. Cả người cô ấy có cảm giác yếu ớt chưa bao giờ thấy, tư duy trì trệ, sắc mặt tái nhợt. Lồng ngực Ninh Hi phập phồng, nuốt nuốt nước miếng. Tôi xin lỗi, à, đừng nói như vậy. Ba chữ này lập tức khơi dậy một chút phản ứng của tích cực Lương Tân Hòa, ý cười nổi lên lên. Là em phải xin lỗi mới đúng, em gọi điện làm phiền chị. Không, cổ họng Ninh Hi thắt lại, bởi vì giọng điệu vô cùng khách sáo của cô ấy. Tân Hòa, cô không nhịn nổi tiến lên một bước, trong nháy mắt này cô cũng không nghĩ ra mình muốn làm gì. Là tiến lên kéo tay cô ấy, hay là ôm cô ấy, cô vẫn chưa xác định. Tuy nhiên, Lương Tân Hòa lại theo bản năng lùi một bước, Ninh Hi sửng sốt một chút cũng dừng bước chân, bàn tay hướng về phía trước chỉ có thể đặt lên khung cửa. Giữa hai người có một sự trì trệ, xa cách và xấu hổ mà xưa nay chưa từng có. Ngày hôm qua, Ninh Hi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cô muốn thử giải thích. Cũng tầm giờ này, tôi nhận được thông báo từ Tư Tư. Cô dừng một chút, thật ra Ninh Hi không giỏi việc giải thích hay giao tiếp với người khác nên giờ phút này đặc biệt khó khăn. Trương Ni Tư, bạn gái cũ của tôi. Bà nội cô ấy qua đời, ra đi rất đột ngột, trước kia bà ấy đối xử với tôi rất tốt cho nên tôi cũng nên đưa bà đi một đoạn đường. Lương Tân Hòa từ nghĩ, à, hóa ra là bạn gái cũ thật. Thật ra cô vốn đã đoán được, chỉ là đoán được với đối mặt kiểm nghiệm là chuyện khác nhau. Cũng như đau đớn, ngày càng đau hơn, thất vọng cùng với cảm giác chua xót vô lực. À ừ nhỉ, cô gật gật đầu, lại gật gật đầu tươi cười lên nhưng trông có vẻ trống rỗng, chóp mũi cô đỏ lên. Nên, có lý, cô cho là bản thân đã nói, hơn nữa còn nói rất tự nhiên, thế mà từ. Có lý, ở sau bỗng đổi giọng đột ngột, đúng thế, hẳn nên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cụp mắt nước mắt lập lòe dưới hàng mi của cô. Biểu cảm của Ninh Hi cũng trầm xuống, sự im lặng không lời lại bao trùm các cô lần nữa, hai người cứ thế nhìn nhau bất lực và vô thố. Hai cô một người đứng trong cửa, người kia đứng ngoài cửa, nhìn nhau không nói gì. Chị chạy đến cũng mệt lắm, em cũng hơi mệt, chị về ngủ đi, em cũng muốn. Lương Tân Hòa mệt mỏi tới cực điểm, ý cười. Chị mau về đi, Ninh Hi không nói là, được, mà cũng không thể nói gì, cô chỉ có thể gật đầu. Lương Tân Hòa lại lui ra phía sau một bước, tầm mắt cũng nhanh chóng rút về, cô ấy đóng cửa lại. Ninh Hi cũng không lập tức rời đi, mà vẫn đứng ở tại chỗ. Không biết cô đã đứng bao lâu, suy sụp rụi rụi đôi mắt chua xót. Cô không nhúc nhích cho đến khi đèn hành lang được kích hoạt bằng giọng nói tắt đi, bóng đêm hoàn toàn phủ lấy cô. Lương Tân Hòa đi vài bước nơi huyền quan rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xuống. Cô ở đây đã hơn nửa năm, thế mà lại là lần đầu tiên ý thức được hành lang này tối tăm, dài thượt và xa lạ đến thế. Đèn nơi huyền quan không hiểu sao lại bị hỏng, cô vẫn luôn quên phải gọi bên quản lý tới sửa. Xa xa, đèn phòng khách sáng lên, trên mặt đất có một làn danh sáng tối rất rõ. Thật ra thế giới của cô chưa bao giờ sáng sủa cả, thật ra cô là một kẻ cô độc. Lương Tân Hòa bỗng nhiên mới ý thức được, hóa ra những người sau lưng cô đều có chỗ dựa và ủng hộ. Lão Hàn có gia đình, cô ấy có người yêu và con cái, lão Ngô cũng có người nhà và sự nghiệp của anh ấy, Chu Yến cũng có gia đình và vòng bạn bè của cô ta. Mà Ninh Hy cũng có người nhà của cô ấy. Khi những người này gặp việc khó, bất tiện vẫn luôn có người nhà hay người yêu ở bên bọn họ. Cũng như Trương Ni Tư, khi xảy ra chuyện cũng có bạn gái cũ ở bên làm bạn. Cô có cái gì, chỉ có tự một cục sạc tự mình chuẩn bị cho mình. Trên cõi đời này, cô không có người thân, cũng không có người yêu cũ, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà mẹ đi vào giấc mơ thăm mình, chỉ có bà là không yên tâm về mình, mà cũng là tiềm thức bản thân muốn nói cho chính mình. Tân Hòa, mày trưởng thành rồi, phải kiên cường lên. Cách Trương.